Vợ cũ mất trí. Chương 41, Quân Lịch Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Bác Văn không ngờ cô có thai bất thình lình như vậy. Chả trách mấy hôm nay cô ăn nhiều đến khác thường như thế. Tiểu Khiết, sáng mai anh sẽ đưa em đi khám. Cao Bác Văn đưa tay xoa xoa bụng cô. Anh nói nhỏ, đứa con này, nhất định anh và cô sẽ bảo vệ tốt cho nó. Được được, chúng ta sẽ cùng nhau đợi đứa bé này chào đời. Lúc đó anh hãy chuẩn bị đặt tên cho con đi. Lộ Khiết nói, cả ngày nay cô như con ngốc sau khi dùng que thử thai. Thật tốt khi mình đã có con với anh. Cô cứ nghĩ sau lần đó cô sẽ mang thai khó chứ. Bà xã, ngủ ngon. Cao Bác Văn hôn lên trán cô nói. Đêm nay thật sự là một đêm đầy hạnh phúc đối với anh và cô. Ngày hôm sau, Cao Bác Văn bỏ hẳn cả công việc để đưa cô đi khám. Chúc mừng hai người, thai nhi đã được 2 tháng rồi. Bác sĩ nói, Lộ Khiết nghe vậy liền vui mừng. Cô quay sang nhìn anh. Cao Bác Văn cũng chẳng khác gì cô. Anh đang vui mừng đến nhảy dựng lên kia kia. Cả hai khám xong thì ra về. Cao Bác Văn nắm chặt tay cô. Anh hỏi, Tiểu Khiết, em muốn ăn gì? Hôm nay anh sẽ vào bếp vì em. Cao Bác Văn cũng biết nấu ăn. Không đến nỗi là vào phá bếp núc đâu. Có được không đó? Lộ Khiết nhìn anh, nghi nghi hoặc hoặc, em không tin vào tay nghề anh sao? Cao Bác Văn nhéo mũi cô nói. Lộ Khiết bật cười, em tin anh, được chưa? Cao Bác Văn dẫn cô đến siêu thị mua đồ. Anh và cô đi dạo một vòng cũng mua khá nhiều đồ. Vì mang thai mà cô ăn rất nhiều. Cứ mua chữ sẵn. Nửa đêm có đói anh cũng biết đường mà lường với Lộ Khiết. Anh và cô vừa về đến nhà thì có người gọi điện thoại cho anh. Cao Bác Văn thấy số lạ. Anh đưa cô xem, có phải người quen của em không? Lộ Khiết nhìn lấy, dãy số này, cô chưa từng thấy qua. Lộ Khiết lắc đầu, Cao Bác Văn đành bắt máy để xem ai gọi. Anh bật cả loa ngoài cho cô nghe chung. Xin chào, Cao Bác Văn nói. Alo. Cao Bác Văn phải không? Đầu dây, tiếng của Cố Hà Thiên vang lên. Cố Hà Thiên, Lộ Khiết thốt lên. Lộ Khiết cũng có ở đó à? Tôi có tin mừng cho cả hai đây. Lộ Lộ tỉnh dậy rồi. Cô ấy đã an toàn rồi. Nghe Cố Hà Thiên nói thế, cô và anh nhìn nhau. Lộ Lộ chị cô, đã tỉnh rồi sao? Thật tốt quá rồi. Lộ Khiết, là chị đây. Tiếng Lộ Lộ bất ngờ vang lên. Lộ Khiết liền đáp. Chị thấy thế nào rồi? Chị đã khỏe hơn chưa? Chị đã khỏe rồi. 3 ngày nữa chị và Hà Thiên sẽ về nước. Chị muốn gặp em. Sau cuộc gọi của Lộ Lộ làm Lộ Khiết đã an tâm hơn. Tốt quá. Gần đây đã không còn chuyện gì làm cô lo lắng và bận tâm nữa rồi. Cao Bác Văn đã đến công ty giải quyết việc gấp. Anh bảo cô không cần đi làm nữa. Ở nhà anh nuôi, nói thì nói thế thôi. Cô cũng chỉ mới mang thai, bụng chưa lớn, vẫn đi lại được và làm việc mà. Cần gì phải ở nhà anh nuôi chứ? Lộ Khiết cũng nhân thời gian rảnh này cô lên mạng tìm hiểu về bà bầu lúc mới mang thai. Cái gì nên tránh thì tránh, nên tốt thì ghi chú lại để cẩn thận hơn. Đứa con này, anh và cô đã háo hức mong chờ rồi. Cô cũng nên báo cho ba mẹ chồng biết chuyện. Vì muốn cho anh và cô có không gian riêng tư nên cả hai đã rời đi. Nói là đi du lịch chứ cô cũng chẳng biết cả hai ông bà đã đi đâu nữa. Con nói sao? Con có thai rồi á? Tiếng mẹ chồng bên đầu dây vui mừng muốn thét lên. Cô nghe thấy cũng cười theo. Vâng, em bé chỉ mới được 8 tuần thôi mẹ. Cô bảo, mẹ và ba sẽ trở về liền. Ông ơi tôi có cháu nội rồi kìa. Vừa nói xong bà liền cúp máy ngang. Tốt, Lộ Khiết bật cười. Có lẽ bà đã chạy đi tìm ông để thông báo tin vui rồi. Cô dựa vào đầu giường. Ngồi lướt điện thoại tiếp. Chưa được 5 phút lại có số lạ gọi đến. Ai vậy nhỉ? Lộ Khiết thắc mắc. Sao có số điện thoại lạ gọi cho cô? Là ai vậy nhỉ? Bắt máy xem sao. Cô nhấn nút nghe. Rồi hỏi. Alo, Tiểu Khiết, anh đây. Đầu dây bên kia một giọng nam vang lên, khiến Lộ Khiết đơ ra một chút. Là anh hai đây, Quân Lịch Hạo đây. Quân Lịch Hạo, là anh sao? Lộ Khiết lắp bắp, phải, anh hai trở về rồi. Em bất ngờ lắm đúng không? Khi không người anh trai đã được xem là chết rồi bất ngờ trở về thế này. Còn gọi điện cho Lộ Khiết, đúng là dọa chết cô rồi. Cách Trương.